thấy vệt máu nhè nhẹ loang trên lớp quần nguyệt bạch của nàng, lập tức nhíu chặt mày. Cách Trương